Nhìn bộ dáng ai oán của Thanh Ngọc giống như tiểu thụ mở ngoặc tròn nam tử mong manh yếu đuối, hay nam tử đóng vai trò nữ tử trong quan hệ nam mỹ đóng ngoặc tròn bị ngược đãi. Vậy thì làm đồ để ta thế nào? Hội trưởng trầm mặt nửa ngày, ánh mắt sáng lên, hỏi. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ta từ chối. Từ chối nàng từ chối. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, ai mà không biết thân phận của hội trưởng trên đời này, người có thể so sánh với hắn cũng chỉ có lão nhân vơ ngu mắt cao hơn đầu, nhưng mà hội trưởng muốn thu đồ đệ, nha đầu này lại từ chối. Nàng còn dám kiêu ngạo hơn một chút nữa không? Nha đầu, ngươi từ chối ta cũng nên cho ta một lý do đi. Vẻ mặt hội trưởng ủy khuất nói. Hắn muốn thu đồ đệ, nha đầu này lại từ chối, chẳng lẽ sư phụ nàng còn lợi hại hơn hắn? Bởi vì ta đã có một sư phụ rồi, qua vài ngày nữa hắn sẽ đến đây, ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ thì tự mình nói chuyện với hắn đi. Mộ Như Nguyệt nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe vậy, hội trưởng nhẹ nhàng thở phào một hơi, được, chờ sư phụ ngươi tới ta sẽ tự mình nói chuyện với hắn, nếu hắn đồng ý, về sau ngươi chính là đồ nhi của ta. Trong tứ quốc này, ngoại trừ lão vô ngu kia còn ai có trình độ luyện đan dược vượt qua hắn, mà hắn cũng không nghe nói lão nhân vô ngu có thu đồ đệ rồi, hiển nhiên nha đầu này không phải đồ đệ của hắn. Một khi đã như vậy, khiến sư phụ nàng nhường đồ nhi này cho mình không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Hắn là hội trưởng đan hội, mở miệng muốn một người mà thôi, tên kia hẳn là sẽ không từ chối. Sau khi đám người rời đi, nam nhân mang mặt nạ bạc chứng kiến một màn vừa rồi, dung nhan mị hoặc dưới mặt nạ bạc nở nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại hắn thật sự có xúc động muốn đem Mộ Như Nguyệt giấu đi, miễn cho người khác lại nhòm ngó nàng, nhưng hắn cũng biết rõ nữ tử này không giống những nữ tử khác, nàng không cam lòng trốn sau lưng người khác để hưởng thụ sự bảo hộ. Nàng sẽ dựa vào chính nỗ lực của mình sải bước lên đỉnh võ đạo, nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Tuyệt sắc đan dược sư Duyệt Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 105 gặp người tựa như đã từng quen biết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tỷ tỷ xinh đẹp. Mộ Như Nguyệt vừa ra khỏi hội trường, một thân ảnh chạy tới nhào thẳng vào lòng nàng, ánh mắt Tiêu Uyển ủy khuất nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, vì sao tỷ tỷ không đến tìm Uyển Nhi? Mấy ngày không gặp, lúc này nhìn tiểu nữ hài trong lòng mình, tâm Mộ Như Nguyệt bất giác mềm mại. Uyển Nhi, không được vô lễ. Một thanh âm ưu nhã phía sau truyền đến, Thánh Nguyệt phu nhân một thân y phục màu vàng, vẻ mặt tươi cười đi tới, bộ dáng cực kỳ thanh nhã, toàn thân tản ra khí tức cao quý. Nguyệt Nhi, chuyện xảy ra trong trận tỷ thí hôm trước đã truyền khắp đan thành rồi. Thánh Nguyệt phu nhân nở nụ cười tao nhã, ánh mắt hai mẹ con cùng nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Trên đường đến đây mọi người đều bàn luận Nguyệt Nhi là một nhân vật thiên tài, trong trận đấu đã đánh bại Tần gia xưa nay luôn kiêu ngạo ngang ngược. Nói xong, Thánh Nguyệt phu nhân nhìn lướt qua Tiêu Uyển đang ôm chặt Mộ Như Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi, cả đan hội cũng đã công nhận rõ ràng, huống chi là một Tần gia nho nhỏ. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Thánh Nguyệt phu nhân, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, ôn hòa có lễ nói, ta đa tạ phu nhân quan tâm. Còn kêu phu nhân sao? Ta đã coi Nguyệt Nhi như nữ nhi của mình rồi. Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Thánh Nguyệt phu nhân. Thánh Nguyệt phu nhân ôn nhu nói, mấy ngày trước ta cũng có nói qua, trước khi có Uyển Nhi ta đã có một nữ nhi, nếu nàng còn sống thì chắc cũng lớn khoảng tuổi Nguyệt Nhi, nhưng hơn 10 năm trước kẻ thù của Tiêu gia bắt đi, ta cũng không biết bọn chúng có thương tổn nữ nhi của ta hay không, mỗi lần gặp Nguyệt Nhi, ta cảm thấy giống như gặp được nữ nhi của mình vậy. Thánh Nguyệt phu nhân nghẹn ngào rơi lệ. Hiện tại cũng không biết nữ nhi mình còn sống hay đã chết, chuyện này vẫn là nỗi đau trong lòng nàng. Tỷ tỷ xinh đẹp, về sau ngươi sẽ trở thành tỷ tỷ ruột của Uyển Nhi. Tiêu Uyển nắm chặt y phục của Mộ Như Nguyệt, đôi mắt hưng phấn sáng ngời, vậy sau này Uyển Nhi và tỷ tỷ xinh đẹp là người một nhà rồi.